vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 594, bị phản sát. Tình huống như thế nào? Takashi Su nhìn xem đã ngăn tại trước mặt mình màu đen huyền băng, cảm giác được một trận thân thiết, trái tim mạnh mẽ nhảy lên, tản mát ra một cỗ cùng trước mắt huyền băng tương tự khí tức. Takashi Su, ngươi nhìn. Kanet lúc này dùng sức vỗ vỗ Takashi Su bả vai để hắn quay đầu. Takashi Su ứng thanh quay đầu. Sau đó, ta đi xa. Thật là lớn một con rắn, một đầu toàn thân lân phiến vì năm màu, ánh mắt vì màu băng lam cực lớn mãng xà. Lớn đến trình độ gì? Cùng trước đó không có thu nhỏ hư không cự long đồng dạng. Tiểu gia hỏa, ngươi đi như thế nào, ở đâu liền đem phiền phức chọc tới chỗ đó. Lên một lần là Little Garden chúng thần, lần này ngươi trực tiếp chọc phải vừa đem Little Garden phá hủy tồn tại. Cự xa mở miệng, là một đạo vui vẻ giọng nữ. Thánh tôn, hư không cự long vậy mà nhận ra đầu này cự xa. Cực lớn long nhãn ở trong lộ ra kinh ngạc cùng một cỗ thoái ý. Hư không cự long vốn là cũng không sợ cự xa, nhưng là làm sao hiện tại thân thể bị thu nhỏ, thực lực đã lớn suy giảm, lúc đầu khả năng cùng cự xa đánh chia 5 năm. Hiện tại cũng chỉ có bị hành hạ. A, Ngao Tinh, ngươi còn nhớ rõ bản tôn. Ta còn tưởng rằng từ ngươi đầu nhập vào hư không một ngày kia trở đi, liền đem chúng ta Đông Phương giới đem quên đi đâu. Cự xà quay đầu nhìn về phía hư không cự long, màu băng lam mắt rắn càng lộ vẻ băng lãnh. Thánh tôn, ta là Đông Phương giới ở trong đản sinh tiên thiên sinh linh. Điểm này ta từ trước đến nay đều không có quên. Hư không cự long trầm giọng nói ra. Ha, buồn cười. Đường đường long tộc đứng đầu vậy mà đầu nhập vào hư không, còn mang đi Đông Phương giới một bộ phận bản nguyên chi lực. Bây giờ lại còn có mặt mũi nói mình vẫn chưa quên Đông Phương giới. Tốt lắm, ngươi đem bản nguyên chi lực trả lại, ta liền tin tưởng ngươi. Cự xà chậm rãi nâng lên đầu rắn, hai mắt nhìn chằm chằm hư không cự long, đem hư không cự long chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Thánh tôn, nhân tộc có một câu gọi là nước chảy chỗ thấp, người thường đi chỗ cao. Ta mặc dù là tiên thiên sinh linh, long tộc dài, nhưng là tại Đông Phương giới lại có cái gì phát triển? Thế giới bản nguyên thiên đạo nắm quyền một mực nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Ta chính là tu luyện tới đỉnh điểm cũng vô pháp siêu việt các ngươi. Các ngươi có biết, loại kia đã thấy rõ con đường phía trước cảm giác là thế nào? Hư không cự long nói xong lại còn có chút phẫn hận. Hừ, đây chính là các ngươi đánh cắp thế giới bản nguyên, sau đó phản giới rời đi lý do. Cự xà gào thét, tựa hồ cũng đã chấn nộ. Ha ha, chúng ta chỉ là cho mình mưu một đầu đường ra mà thôi. Nếu như ta không rời đi, ta có thể biến đổi giống như ngươi mạnh. Huống hồ, Đông Phương giới làm lúc đầu thế giới thứ nhất bản nguyên cường đại, coi như bị ta đánh cắp một bộ phận cũng vẫn như cũ là đứng đầu nhất thế giới. Mà Đông Phương giới hiện tại biến thành bộ này nghèo túng dáng vẻ, ngươi không nên chất vấn cái thứ nhất rời đi ta, mà là những cái kia đằng sau bỏ đá xuống giếng người rời đi. Tiên, Phật, ma, yêu, liền các ngươi yêu tộc người đều đánh cắp bản nguyên phản bội chạy trốn. Ngươi còn mặt mũi nào đến chỉ trích ta? Hư không cự long ngẩng đầu gào thét, thanh thế một điểm không kém. Hắn kỳ thật cũng là không có sợ hãi. Hắn nửa cái thân thể còn tại hư không vòng xoáy bên trong, tùy tiện đều có thể quá thoát đi, cho nên mới dám ở chỗ này cùng cự xà lý luận. Nhưng là, hư không cự long tựa hồ có chút quá mức tự tin. Ngoặc kép, xác thực, ban đầu là ta sơ sẩy, dẫn đến Đông Phương giới xuống dốc, ta rất hối hận, cho nên ta muốn bổ cứu, mà ngươi, nguyên bản đã hơi cúi đầu cự xà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không cự long. Nhìn hư không cự long giật mình. Sau đó, hôm nay liền mời ngươi đem cái kia phần tiền vốn thêm lợi tức cùng một chỗ trả đi. Tiểu tử, cho ngươi mượn long thành dùng một lát. Ngang, cự xà rít lên một tiếng. Hoang cổ long thành đột nhiên bay ra. Nguyên bản đã bành trướng đến cực hạn thể tích đột nhiên lần nữa khuếch trương. Đầu rồng to lớn vừa mở. Hút, oanh, rồng hút chi lực hiển hiện. Cường đại lực hấp dẫn tại hoang cổ long thành đầu rồng chỗ sinh ra. Thể hiện ra mạnh mẽ đến cực điểm hấp xả năng lực. Hư không cự long chỉ cảm thấy thân thể siết chặt. Sau đó cực lớn thân rồng liền bị chậm rãi hút ra vòng xoáy. Cái gì? Cái này sao có thể? Hư không cự long giật mình. Phóng thích long lực chuẩn bị trấn thoát rút lui. Nhưng là hoang cổ long thành phía trên một đạo long ảnh hiển hiện. Thiên long chi uy chấn động. Hư không cự long chỉ cảm thấy thân thể run lên. Trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ muốn thần phục dục vọng. Đây không có khả năng. Long uy áp bách, ta mới là tối sơ chi long. Là cái thứ nhất loài rồng tiên thiên chi linh. Còn có cái gì rồng uy áp mạnh hơn ta? Hư không cự long cố nén thân thể bản năng run rẩy. Hai cái vuốt rồng gắt gao chộp vào vòng xoáy biên giới. Trong mắt tất cả đều là không thể tin được ánh sáng. Không sai, ngươi là thái sơ chi long. Là long tộc trời sinh vương giả. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu cái gì. Ngươi chỉ là chỉ có lực lượng mà thôi. Cự xà mở miệng, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua hoang cổ long thành bên trên hư huyễn long ca ghê. Ánh mắt nhiều một tia nhu hòa. Đầu này hoang cổ long thành là bằng vào ta ca ca di cốt chỗ tạo. Hắn chính là thiên long chi thể nhân long chi phách. Hắn là nhân tộc chi hoàng. Hắn gánh chịu thế nhưng là vô số nhân tộc sinh linh nguyện lực. Có được thủ hộ thiên hạ thương sinh vĩ đại quyết tâm. Ngươi cùng hắn so ra, thật không ở một cái cấp bậc bên trên. Ngươi chỉ là một cái ngươi, mạnh hơn cũng chỉ là một cái. Mà hoang cổ long thành, nó gánh chịu vô số anh linh ý chí. Ông, theo cự xa lời nói, lít nhà lít nhít nhân tộc anh linh tại phía trên tòa long thành hiển hiện. Bọn hắn từng cái tay cầm binh khí người khoác chiến giáp. Chỉ là đứng ở nơi đó liền có bất động như núi khí thế phát ra. Khí tức cùng bầu trời long chi ảnh tương liên. Bỗng nhiên sinh ra càng cường đại hơn lực hấp dẫn. Răng rác, không, hư không cự long hai móng bịch một tiếng cào nát hư không vòng xoáy biên giới. Hai móng không có điểm chống đỡ. Hư không cự long thân thể lập tức bị từ vòng xoáy ở trong lôi ra một mảng lớn. Ghê tởm a, cái gì nhân hoàng, cái gì ý chí, nếu không phải ta trúng thời gian loại thần thông, tổn thất đại lượng thực lực, chỉ bằng ngươi, hư không cự long phát ra vô năng gào thét, nhưng ngay sau đó cực lớn mặt rồng liền bị một cái đuôi rắn chặt chẽ vững vàng quất một cái đuôi. Bành, tiếng vang nặng nề nói cho Takashisu, cái này một cái đuôi là nặng bao nhiêu? Trực tiếp rút hư không cự long đầu một choáng, sau đó buông lỏng ra sau chảo, trực tiếp bị hút đi ra. Ngang, hư không cự long vừa xuất hiện bầu trời long chi ảnh liền phát ra vui mừng minh. Hoang cổ long thành trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, thân thể to lớn nhanh chóng quấn quanh hư không cự long thân thể. Theo sau ánh sáng vàng óng ánh, vậy mà đem hư không cự long chậm rãi thôn phệ. Không, không, chờ hư không cự long đầu lúc thanh tỉnh, thân thể của hắn đã có một bộ phận bị thôn phệ. Những vị trí khác cũng bị hoang cổ long thành quấn quanh. Tùy ý hư không cự long như thế nào phát động công kích phóng thích năng lượng, đều bị hoang cổ long thành hấp thu chống cự. Takashisu cứ như vậy cùng mọi người bay ở một bên. Chơ mắt nhìn xem hoang cổ long thành giống như là xà nuốt đồng dạng đem hư không cự long toàn bộ. Nuốt hết, hoàn toàn một điểm cặn bã đều không có thừa, mà Hoang Cổ Long Thành một thôn phệ song hư không cự long. Bao khỏa Long Thành cự long quang ảnh lóe lên biến mất. Truyền cho Takasisu một cái cần thời gian tiêu hóa tin tức về sau. Chiếm cứ thành bóng không có động tĩnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.